Hello, chào mừng mọi người đã đến với channel của Annie. Bây giờ sẽ là tập 199 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Bây giờ thì bắt đầu 199 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Truyền thừa Long Huyết Kiếm. Bên trong gian phòng bay nồng đậm mùi rượu. Bách Lý Song ở bên chăn chờ một lúc lâu cũng không thấy người bên cạnh có bất cứ động tĩnh gì. Nàng không nhịn được hãy gọi mấy tiếng. Thiên thần, chàng ngủ thiếp đi rồi à? Thiên thần, có nghe được lời nói của ta không? Chậm chạp không hề có hồi âm, chỉ nhợt nhạt tiếng ngủ say truyền vào trong tay của nàng. Bách Lý Song cau mày, đáy lòng là hơi có một chút thất vọng. Tối nay chính là đêm động phòng hoa chúc của bọn họ, cứ như vậy mà vượt qua, khó tránh khỏi có một chút tiếc nuối. Nàng nhẹ nhàng mà đẩy người bên cạnh ra, nhảy xuống giường, đi đốt đèn lên. Nếu như đã làm nương tử của nhà người ta, trượng phu uống rượu say thì nàng đương nhiên là phải hầu hạ. Một lần nữa đi tới bên giường, nghĩ tới thầy thiên thần đem hài cùng với xiêm y cởi ra, có thể làm cho hắn một giấc ngủ tốt. Chẳng có thật là, không biết tối nay là đêm động phòng hoa chúc của mình sao? Uống say đến như vậy, thì làm gì còn biết gì? Nàng vừa oán trách, vừa thay người ở trên giường cởi giày ra. Sau này, nếu như không có lệnh của ta, không cho chàng uống say như vậy nữa, biết chưa? Biết rõ là hắn không nghe thấy giọng nói của mình, nàng vẫn là nhịn không được phải nói thầm. Cởi giày xong, nàng từ từ đi tới đầu giường, muốn thoát đi hỉ phục ở trên người của hắn. Mái tóc dài xốc xếch che đậy khuôn mặt của hắn. Bạch Lý Song thấy không rõ dung mạo của đối phương, nhưng mà đáy lòng của nàng lại sinh ra một loại cảm giác rất kỳ dị. Đồng dạng là mặc hỉ phục, nhưng mà nàng lại cảm thấy trên người của trên giường có cái gì đó không đúng. Cùng chung sống với Long Thiên Thần lâu như vậy, nàng nhớ được hai vai của Thiên Thần là hẹp hơn một chút mới đúng. Nàng lại càng cảm thấy là có cái gì đó không đúng, đưa tay gạt tóc ở trên mặt của người trên giường ra. Một bộ mặt ngủ say như chết từ từ lộ ra ngoài, sắc mặt của Bách Lý Song trong lúc này không ngừng biến hóa, cực kỳ phong phú. Bạch Sử Mộc lúc này ngủ như là có một hương vị rất ngọt ngào, ở trong mộng của hắn cùng với Thiên Tâm đã vượt qua một đêm động phòng hoa chúc khó quên, đột nhiên trong lúc đó, vào thời khắc mấu chốt, bên tai lại truyền đến một trận sư tử rồng gầm thét. Bạch Sử Mộc, cái tên khốn kiếp, tại sao lại ở chỗ này? Là thanh âm của Song Nhi. Bạch Sử Mộc thoáng cái liền bị đánh thức, tiếng hô như sư tử hống đáng sợ như vậy. Muốn không bị thức tỉnh cũng là không thể nào. Hả? Đã xảy ra chuyện gì? Bạch Sử Mộc mê màng nhìn quanh tứ phía, cuối cùng là thấy được khuôn mặt tức giận của Bách Lý Song, một bộ dạng như là ăn thịt người. Hắn bây giờ hơi ngẩn ngơ. Hả? Song Nhi? Ta cùng với Thiên Tâm là chưa động phòng. Người tới gian phòng của chúng ta làm gì vậy? Phòng của ngươi? Ngươi nhìn cho rõ ràng đây rốt cuộc là gian phòng của ai? Bách Lý Song xoa thắt lưng giận, nhìn chăm chăm vào Bạch Sử Mộc, tiến đến một bước. Nút lấy lỗ tai của hắn, lôi từ trên giường kéo xuống. Ta hỏi ngươi, ngươi tại sao ở trong phòng của ta? Thiên thần đâu? Phòng của ngươi? Bạch Sử Mộc mở to hai mắt nhìn quanh tứ phía, cái vẻ mặt càng ngày càng kinh hãi. Đúng vậy, ta làm sao mà lại ở trong phòng của ngươi được? Sau khi hỏi xong, không đợi Bạch Sử Mộc hồi phục lại tinh thần, một đôi bàn tay trắng như phấn liền đánh xuống. Cái miệng của hắn, mắt phải, cái mũi không ngoại lệ, liền gặp luôn tập kích. Khốn kiếp! Đi nhầm gian phòng của ta, uống rượu xong lại còn bò lên giường của ta. Hôm nay, ta là phải thu thập ngươi. Bạch Lý Song hướng về phía Bạch Sử Mộc hành hung. Song Nhi, ta oan uổng. Ta cũng như vậy là chẳng biết tại sao mình lại chạy tới đây. Bạch Sử Mộc vừa trốn vừa nhớ lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn nói. Ta nhớ ra rồi. Ta vừa vặn giống như là lúc trước cảm giác có người đem ta dìu vào trong gian phòng này. Ta thề đó, thực sự là có người đem ta dìu vào trong đây. Không phải là tự ta tiến vào đâu. Có người đem ngươi dìu vào trong phòng à? Người nào mà lại đáng ghét như vậy? Đem ngươi dìu vào đây? Sai phòng rồi. Nói xong câu này, hai người nhất tề liếc mắt nhìn nhau, tức thì nghĩ tới một người. Bách Lý Song nghiến răng nghiến lợi. Long Thiên Thần, người không xong với ta đâu. Nàng rốt cuộc là nghĩ tới, mới vừa rồi rõ ràng là nghe được thanh âm của Thiên Thần. Hắn còn nói là một câu, đem người mang đến cho ngươi. Nàng hiểu lầm ý tứ của đối phương, ai ngờ Long Thiên Thần này lại đem nam nhân khác nhét vào trên giường của nàng, chính mình mà lại chạy mất. Cái này coi là chuyện gì đấy? Không tốt rồi. Thiên tâm của ta. Bạch Sử Mộc lúc này mới kịp phản ứng, bay vượt qua gian phòng. Bạch Lý Song là cũng sợ đến hết hồn chạy theo, sẽ không phải chứ. Nàng không dám nghĩ tiếp, đuổi theo sách Bạch Sử Mộc xông về gian phòng cách vách. Long Thiên Thần, người là đồ khốn kiếp, người dám khi dễ thiên tâm của ta, ta liều mạng với người. Bạch Sử Mộc vừa nói vừa đạp một cước vào trong cửa phòng, vọt đi vào đó. Bên trong gian phòng im ắng, hai người ở trên giường giống như là đều ngủ say. Bạch Sử Mộc bước vào vọt tới, mượn ánh trăng, hắn thấy được Long Thiên Thần ngủ ở bên trong. Hắn thấy bàn tay to của mình nắm lấy tay của hắn từ trên giường lôi xuống. Động tĩnh lớn quá, làm cho Long Thiên Thần thức tỉnh. Kẻ nào? Long Thiên Tầm mơ mơ màng màng, nhìn hướng ở bên trong gian phòng đột nhiên nhiều ra hai người, thần sắc có một chút mê man. Bạch Sở Mộc tiến đến phía trước, ôm lấy Long Thiên Tầm an ủi. Không có việc gì đâu, không có việc gì đâu. Mọi chuyện là cũng không có gì phát sinh hết. Thời điểm hắn nói ra những lời này, dưới chân của hắn vẫn còn giẫm Long Thiên Thần bị hắn vứt xuống trên mặt đất. Đau, kẻ nào giẫm lên ta? Long Thiên Thần tỉnh lại. Lúc này, bên trong gian phòng ánh nến được thắp sáng, Long Thiên Thần ngạc nhiên phát hiện trên người của mình bị một cái chân giẫm vào. Đồng thời đối mặt vẫn còn có thần sắc nổi giận đùng đùng của Bách Lý Song, đột nhiên tỉnh lại liền bắt gặp một màn như vậy, hắn thấy đủ loại mê man. Tại sao? Ta lại làm gì sai? Tại sao lại nằm trên mặt đất? Hắn hỏi. Long Thiên Thần, ngươi bây giờ ngay lập tức theo ta đi qua gian phòng cách vách. Bách Lý Song ẩn nhẫn tức giận, dùng thanh âm như sấm dậy nói. Song Nhi, kẻ nào trong giận nàng sinh khí như vậy? Bộ dạng của nàng thoạt nhìn, trông giống như là muốn giết người. Long Thiên Thần mơ hồ có cảm giác có cái gì đó không ổn. Đúng, bây giờ ta hiện tại rất là muốn giết người. Vậy cho nên, người bây giờ tốt nhất là trở lại gian phòng cách vách cho ta. Bách Lý Song khom người kéo một cánh tay của hắn, nắm lấy hắn đi ra ngoài. Thiên Thần ca ca cùng với Song Nhi là không có việc gì chứ? Long Thiên Tầm là vô tội nhất, hoàn toàn từ đầu đến cuối là luôn không biết đến tụi cùng đã xảy ra chuyện gì. Bạch Sơ Mục vừa ôm nàng, vừa trừng mắt nhìn phương hướng ngoài cửa. Hắn tốt nhất là có chuyện, còn nếu không, ta sẽ tìm cơ hội cùng với hắn hảo hảo mà nói chuyện. Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ nói chuyện, đáy mắt hàn quang bạo phát. Tuy nói hai người này là hảo huynh đệ, nhưng mà có một số việc tuyệt đối không thể nào vi phạm đâu. Không bao lâu, từ gian phòng cách vách truyền đến từng trận âm thanh quyền cước. Có rất nhiều tiếng kêu cứu thảm thiết. Bạch Sở Mộc vừa lòng câu môi cười cười, lần đầu tiên cảm giác được bạo lực của Song Nhi thực sự là hiệu quả, thực sự là thống khoái. Thiên Thần ca ca cùng với Song Nhi là sẽ không phải là đánh nhau đấy chứ? Long Thiên Tầm lo lắng nói. Nàng không có phải quản bọn họ đâu, chúng ta hay là đi ngủ đi, trời cũng đã nhanh sáng rồi. Nhưng Sở Mộc ca ca, con mắt của chàng còn nữa, với khóe miệng nữa, tại sao lại bị thương? Bị ai đánh vậy? Có sao? Có thể là không cẩn thận ở trong sân bị ngã. Bạch Sử Mục lúc này mới cảm giác được hai con mắt của mình cùng ở trên mặt phát ra từng trận đau đớn. Trong lòng tự nhủ, Song Nhi hạ thủ cũng quá mức là ngoan độc. May mà hắn là cưới không phải là nàng ta, sau này người chịu đòn cũng chỉ là có Long Thiên Thần mà thôi. Nghe tiếng đánh nhau thảm thiết ở cách vách, nhìn lại trước mặt của tiểu thê tử ôn nhu và khả ái, Bạch Sử Mục thực sự là sâu sắc cảm nhận được cái thế giới này quá là tốt đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai, người của Long Gia cũng vực. Các tần khế nghĩ đêm ở trong Long Gia một lần nữa tụ tập lại đến hội trường. Bất quá lần này không phải vì hôn lễ, mà là vì chuyện gia chủ Long Gia chuyển ngôi, tới đây để xem lễ. Chờ sau khi mọi người tề tựu, phát hiện ra hai đôi ngày hôm qua mới vừa thành thân nhưng hôm nay không hề xuất hiện. Mọi người không nhịn được nghĩ, có phải đêm hôm qua động phòng hoa chúc là quá mức cực khổ không? Vậy cho nên mới là không có biện pháp dậy sớm đến đây xem lễ. Bọn họ nào có biết được rằng ngày hôm qua, Bạch Sử Mục với Long Thiên Tầm đích thực là đã có một đêm động phòng hoa chúc tốt đẹp, nhưng mà là bị đánh cho mặt mũi đầy vết xanh tím, Bạch Sử Mục là không có dũng khí tới đây đối mặt với mọi người. Lại còn có Long Thiên Thần là chân chính thảm thiết tới cực điểm, bị đánh tơi bời trong một phen, vậy cho nên Bách Lý Song cũng mệt mỏi, hắn rốt cuộc là mới được giải thoát, một đôi oan gia nằm chung một cái giường lớn, hết sức hài hòa chìm vào trong giấc ngủ. Kèm thêm một tiếng gia chủ giá lâm, hội trường thanh âm huyên náo nhất thời yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều hướng về phía gia chủ của Long Gia. Long Gia chủ bị bệnh nằm ở trên giường tịnh dưỡng mấy ngày hôm nay. Ngày hôm nay là sắc khí tốt hơn rất nhiều. Long Gia chủ, trận bệnh này thời gian kéo dài có một chút lâu, nguyên nhân đều ở trong lòng. Nhìn thấy Long Gia chủ thân thể khom xuống cùng với khuôn mặt không còn hăng hái gì, mọi người không khỏi tiếc hận. Từng là một nhân vật oai phong lẫm lẫm một cõi, bây giờ lại là chậm chạp đi về phía thùng lũng. Gia chủ, nghi thức chuyển ngôi có lẽ sẽ bắt đầu ngay bây giờ không? Trưởng lão chấp sự nói. Hãy chờ một chút. Các chủ vẫn còn chưa có đích thần tới. Chúng ta phải chờ một chút. Long gia chủ nói. Các chủ lão nhân gia, ông ta cũng là đích thần tới đây sao? Trưởng lão chấp sự cảm thấy rất hoài nghi. Kể từ khi lần trước Long gia đại biến, các chủ sau khi đích thần tới Long gia, liền từ đó không có xuất hiện nữa. Nghe nói, Long gia có một thanh long huyết kiếm truyền thừa qua các đời thời đại. Chỉ có người thừa kế vị trí gia chủ mới có thể có nó được. Lần này, không biết là có vinh hạnh được thấy Long gia truyền chi bảo để cho đời sau hay không? Ta cũng đã nghe nói, Long huyết kiếm là từ trên tay của gia chủ Long gia đời thứ nhất truyền xuống. Trên thân kiếm không biết là đã thu thập bao nhiêu máu người. Nghe nói, uy lực của nó là vô cùng đó. Còn theo như ta biết, bản thân kiếm này không phải là trọng yếu. Nhưng quan trọng đó là kẻ thừa kế vị trí gia chủ. Long gia từ nay về sau có Long Thiên Tuyệt gánh chịu trách nhiệm này, vậy thì tin tưởng lực ảnh hưởng của Long gia ở Long Tử Đại Lục này sẽ đạt tới một bước tiến trước này chưa từng có. Mọi người tranh nhau nghị luận rối rít, Long gia chủ hướng hai vợ chồng Long Thiên Tuyệt cùng với Vân Khê gọi tới trước mặt của mình. Thiên Tuyệt, Khê Nhi, trước khi bắt đầu nghi thức chính thức để truyền ngôi, lão phu quyết định trước hết đem trưởng ấn vụ, nụ vụ của Long gia trao cho Vân Khê con. Từ nay về sau, con chính là chủ mẫu của Long gia. Có trưởng ấn này, con có thể thuận lý thành trường, quản lý hết thảy vật tài của Long gia. Vân Khê nhìn trưởng ấn trong tay của nàng có một chút kinh ngạc, đồng thời có một chút nho nhỏ cảm động. Long gia chủ có thể đưa ra quyết định như vậy chính là tín nhiệm đối với nàng. Nàng chần chừ nói. Ta đối với việc quản lý tài vật ở bên trong gia tộc là không am hiểu nhiều, không bằng hãy đem con dấu này giao cho bà. Nàng ấy tâm tư tinh tế và tỉ mỉ, so với ta đảm nhiệm chức vị này là thích hợp hơn nhiều. Nàng không phải là muốn từ chối trách nhiệm, nhưng mà nghĩ tới kiếp nạn trên người của mình, nó giống như là một trái bom hẹn giờ, chẳng biết từ lúc nào nó sẽ bộc phát. Nàng sợ rằng mình sẽ có một ngày đột nhiên giống như ngày đó bị vây trong giấc mộng, không cách nào tỉnh táo, như vậy thì đến lúc đó ai sẽ hiệp trợ cho Thiên Tuyệt. Nàng phải lo lắng nhiều một chút, phòng ngừa chu đáo. Hiền Viên Túc Nhã nghe thấy như vậy, dạo bước đi tới. Khê Nhi, con là thê tử của Thiên Tuyệt, hơn nữa con là chủ nhân của vòng tay Bích Thủy Thiên Tâm. Vị trí chủ mẫu không phải là con thì không có được, mà trường ấn cũng như là vòng ngọc này giống nhau, cũng là tượng trưng cho thân phận của chủ mẫu. Vậy cho nên do con bảo quản, về phần những chuyện bên trong gia tộc, con có thể thông qua không cần quá quan tâm. Nương sẽ giúp con xử lý. Hiền Viên Túc Nhã trực tiếp nhận lấy trường ấn trong tay của Long gia chủ, để vào trong tay của Vân Khê. Cứ quyết định như vậy đi, sau này chuyện nội vụ ở Long gia, ta với mọi người sẽ cùng nhau xử lý. Con cùng với Tuyệt Nhi, hai người cứ làm những chuyện mà hai đứa muốn làm. Vân Khê cảm động nghẹn ngào, thực sự bà cũng là quan tâm, nàng vẫn còn yêu cầu xa vời gì được nữa. Trong đám người, Tiểu Mặc hô to lên. Lao, tổ tông tới! Hiện trường mấy ngàn người nhất tề quay đầu nhìn lại, nhìn về phía trên bầu trời các chủ của Tiêu Giao Các đạp không mà tới. Ngày hôm nay, Long gia sắp xuất hiện một gia chủ mới. Cái này chính là đại sự của Long gia ta. Lão phu đại biểu cho cả Tiêu Giao Các, tới đây dự lễ. Đang lúc nói chuyện, các chủ đã đi tới trước mặt của Long gia chủ, tiền phòng đạo cốt, mọi người tán thưởng không thôi. Long gia chủ vội vàng đứng dậy đón chào. Các chủ đại giá quang lâm, thỉnh tới ghế trên. Chỗ ngồi của các chủ ông đã sớm chuẩn bị sẵn. Các người cứ tiếp tục đi, lão phu chẳng qua là tới đây mà xem lễ thôi. Các chủ du nhiên, nhập tọa, ngoắt ngoắt tay gọi Tiểu Mặc đến bên cạnh của hắn, cũng chỉ có thời điểm đối mặt với Tiểu Mặc, ông mới lộ rõ vẻ tươi cười. Long gia chủ sau khi hướng các chủ vái chào, liền quay mặt nhìn lại mọi người, cất giọng nói. Đã tại các vị có thể quang lâm tới Long gia, cùng là hưởng việc trọng đại ngày hôm nay. Ngày hôm nay liền đem vị trí gia chủ Long gia truyền cho trưởng tôn của ta là Long Thiên Tuyệt. Kể từ hôm nay, hắn chính là gia chủ mới của Long gia. Thiên Tuyệt, hãy mau tới đây nhận kiếm. Long Thiên Tuyệt tiến tới, quỳ gối ở trước người của Long gia chủ, hai tay giơ lên cao, từ trong tay của Long gia chủ nhận lấy Long huyết kiếm. Lúc này, toàn trường tiếng vỗ tay vang dội, Long Thiên Tuyệt hai người vừa chạm vào thân kiếm của Long huyết kiếm chỉ một thoáng, ở bên trong thân thể máu sôi trào, phảng phất cùng với thanh kiếm kia có cảm ứng, tinh thần của hắn chấn động. Đứng dậy, đem Long huyết kiếm từ trong vỏ rút ra, kèm theo một đạo kiếm quang kinh khủng, thân kiếm kịch liệt kêu vù vù. Toàn trường đột nhiên tĩnh lặng, mọi người đều tròn con mắt để nhìn thanh kiếm đó. Ánh sáng rực rỡ chiếu xạ ở trên thân kiếm, ánh sáng màu vàng này ở trên thân kiếm lưu động. Chỉ thấy kiếm kia đột nhiên sống lại, hòa quang vạn trượng. Ở bên trong ánh sáng màu vàng đó có Long ảnh thoáng cái hiện ra. Đó chính là Long huyết kiếm ở trong truyền thuyết của Long gia. Quả nhiên là truyền gia chi bảo. Mọi người đều kinh ngạc không dứt. Long Thiên Tuyệt nhìn thanh kiếm ở trong tay của mình rất hài lòng. Nó được chế tạo ra giống như là dành cho hắn vậy. Long huyết ở trên người của hắn cùng với Long huyết khí trên thân kiếm phối hợp rất chặt chẽ, sinh ra cộng hưởng. Toàn thể những cao thủ của Long gia đều hoan hô đứng dậy. Gia chủ vạn tuế! Gia chủ vạn tuế! Vân Khê nhìn chăm chú vào tư thế oai hùng, uy vũ của Long Thiên Tuyệt, nhìn hắn từng bước đi đến đỉnh cao của sự nghiệp. Trong ánh mắt của nàng, lệ quang lóe lên, cũng không biết tại sao, trong lúc bất chợt trở nên nhạy cảm. Vân Khê nghĩ tới đêm qua nàng là một đêm không ngủ, cũng không dám để cho Thiên Tuyệt nhận thấy khác thường của mình. Chờ sau khi Thiên Tuyệt ngủ say, nàng liền tỉnh lại. Vân Khê ngồi đó một đêm, cũng là một chút không ngủ được. Bởi vì nàng sợ mình một khi ngủ thiếp, mộng yểm đáng sợ này sẽ lần nữa tiến vào trong mộng, đem nàng vây khốn, khó mà chạy trốn. Nàng rất sợ đến thời điểm Thiên Tuyệt dần dần đứng trên đỉnh cao của đại lục này, mình như vậy nhưng không cách nào làm bạn bên cạnh của hắn nữa. Nghĩ tới đây, nước mắt của nàng theo khóe mắt lãng đãng chảy xuống. Hiên Viên Túc Nhã chú ý tới nàng, nắm tay của nàng, dùng ánh mắt ôn nhu an ủi. Nàng cho rằng Vân Khê vì vui quá mà khóc. Bên trong tiếng hoan hô, đột nhiên có hạ nhân chạy tới truyền báo. Gia chủ, có người từ Bắc Thần gia tộc mang chiến thiếp đến. Long Thiên Tuyển vung tay, tiếng hoan hô toàn trường nhất thời im lại. Hắn lệ mâu quét về phía người báo tin nói. Mau, đem lên thiếp, chiến thiếp. Đợi từ trong tay của người báo tin nhận lấy chiến thiếp, mở ra nhìn, thần sắc biến hóa. Các chủ, đây là chiến thư tử yêu gửi cho ngài. Thời gian tỷ võ là ngài Bắc Thần gia tộc trọng trấn. Hiện trường tiếng hội nghị rồi giết chuyển ra. Bắc Thần gia tộc thành lập một ngày kia khiêu chiến với các chủ, điều này đại biểu cho ý nghĩa gì? Rõ ràng là muốn bắt các chủ lập uy để tạo ra uy tín cho Bắc Thần gia tộc. Thử nghĩ mà xem, lấy địa vị của vị uy danh của Long gia ở trong Long Tường Đại Lục, nếu như người của Bắc Thần gia tộc này đánh bại lãnh tụ cao nhất của Long gia, vậy thì chẳng khác nào là để cho Bắc Thần gia tộc áp đảo vị trí của Long gia. Cái này, mặt khác chính là một cố uy hiếp khổng lồ đối với gia tộc cùng với môn phái có thực lực không bằng Long gia. Đó là một bước cờ rất ngoan độc, đủ để thấy ở trước sự quyết đoán cùng với quyết tâm trở lại của Bắc Thần gia tộc. Mọi người Long gia rối rít nhìn về phía các chủ, những cao thủ kia là không có được chứng kiến thực lực chân chính của tử yêu, vậy cho nên mong mỏi các chủ có thể nghênh chiến, một là vì tăng mặt mũi cho Long gia, hai là có thể dập tắt uy phong của Bắc Thần gia tộc. Những người giống như Long Thiên Tuyệt và Vân Khê khi được chứng kiến thực lực chân chính của tử yêu, bọn họ lại vô cùng lo lắng. Lấy thực lực của các chủ có thể khiến chiến thắng được thực lực biến thái của tử yêu không? Các chủ, tuy nói là tử yêu phát chiến thiếp tới, nhưng mà là ngài không khẳng định nhất định là phải nhận. Tử yêu chọn vào lúc này để khiêu chiến ngài, rõ ràng là có dụng ý, không thể nào không phòng ngừa được. Vân Khê lại hơi nhíu mày nói. Đúng vậy các chủ, chúng ta hoàn toàn có thể không cần để ý tới hắn. Danh vọng của Long gia chính là tổ tiên của Long gia vạn năm tạo nên. Công đạo tự tại lòng người, không cần phải tranh giành thắng thua nhất thời. Long Thiên Tuyệt nói. Các chủ im lặng không lên tiếng, tự nhiên đang suy nghĩ điều gì, vẻ mặt nhàn nhạt. Tiểu Mặc ngẩng đầu lên nhìn lão lão tổ tông, lại nhìn về phía cha mẹ, bé thanh âm nho nhỏ lo lắng nói. Nhưng Tiểu Huyền Huyền vẫn còn đang trong tay của tử yêu. Bé nhíu mày, chỉ nói một câu ngắn ngủn, cũng biểu đạt được tiếng lòng. Đúng như vậy, Tiểu Nguyệt Nha vẫn còn đang ở trong tay của tử yêu. Nếu như Long gia cựu tuyệt cùng với hắn khiêu chiến, vậy thì hắn có thể đối với Tiểu Nguyệt Nha hạ thủ không? Trong lòng của Long Thiên Tuyệt cùng với Vân Khê đều cả kinh, bọn họ là đều nghĩ đến điểm này. Nhưng bọn họ không thể nào vì nữ nhi của mình mà để cho các chủ cùng với tử yêu giao chiến. Điểm này quan hệ đến danh dự của Long gia. Qua hồi lâu, các chủ đứng dậy, mở miệng hướng người báo tin nói. Trở về trả lời cho hắn biết, ta tiếp nhận khiêu chiến. Các chủ! Long Thiên Tuyệt và Vân Khê hai người đều cảm kích nhìn về phía hắn, đồng thời trong lòng lại có một chút lo lắng. Các chủ khoát tay nói. Các người, tất cả đều là không cần phải nói. Trận chiến này quan hệ đến danh dự của Long gia, cũng là quan hệ đến trật tự của giang hồ. Cả Long Tường Đại Lục này đúng là sẽ bị ảnh hưởng. Về công về tư, ta đều phải ứng chiến. Vừa nói, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về một hướng khác phía chân trời, thanh âm nhàn nhạt nhưng bao hàm lực xuyên thấu, xa xa truyền ra. Mộ Dung tôn giả, các người có muốn tiếp tục ẩn nấp đến như thế nào? Lão phu nếu đã đáp ứng quyết chiến, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Hết chương. Hách Liên giúp đỡ, lịch sử của Bắc Thần gia tộc. Hiện trường phương xa hiện ra một bóng người, đầu tóc bạc trắng mặc hắc y, đứng ở trong gió ào ào vũ động. Người nó ôm quyền chào hỏi. Các chủ, hôm nay là chuyện vui của Long gia. Tại hạ dẫn mấy vị trưởng lão bằng hữu tới chúc mừng. Ở phía sau của hắn, trên bầu trời, hiện ra mấy thân ảnh nhàn nhạt. Bọn họ cách một khoảng rất xa, thấy không rõ hình dạng của những người đó. Chẳng qua là có thể đại khái thấy được động tác của bọn họ, cùng với Mộ Dung tôn giả giống nhau đồng dạng tư thế ôm quyền. Một nhóm người này xuất hiện, mang đến cho hội trường một trận chấn động rất nhỏ. Trên người của mấy người này đều mang theo một hơi thở cường đại. Mặc dù bọn họ là cố gắng che giấu đi, nhưng trải qua ngàn vạn năm, hơi thở khổng lồ không cách nào che giấu nổi. Những người tài giỏi này chính là cao thủ chân chính trên đại lục. Thời điểm các chủ đối diện với mấy người này, biểu hiện bình tĩnh, dùng thanh âm nhàn nhạt nói. Đã tại các vị đã đại giá quang lâm, lòng già hết sức vinh hạnh. Mấy người chúng ta là đem theo một phần lễ vật, mong rằng các chủ hãy vui lòng nhận cho. Mộ Dung tôn giả nói. Ở trên bầu trời, bay tới một cái hộp đựng bảo vật. Chậm rãi rơi xuống trước mặt của các chủ giơ tay, đem nó nhận vào trong tay. Thiên Tuyệt, vẫn còn không mong bái kiến các vị tiền bối. Long Thiên Tuyệt hướng ở trên bầu trời, về phía mười mấy thân ảnh, xa xa cúi đầu. Đã tạ các vị tiền bối. Các tên khách đứng tại chỗ đều duỗi dài cổ, tò mò ngắm nhìn hộp bảo vật trên tay của các chủ, đến tụi cùng là lễ vật như thế nào. là một lễ vật nho nhỏ, không cần phải khách sáo. Chúng ta không ở lâu. Tiểu Cát Cát, mau cùng với lão lão tội tông trở về. Mộ Dung Tôn giả hướng về mấy phía trước mấy bước, ở trong nháy mắt liền đi tới hội trường. Tiểu Mộ Dung đứng ở bên cạnh Tiểu Mặc, lưu luyến không rời. Là lão tổ tông, nhất định là phải đi sao? Có thể đem Tiểu Mặc ca ca cùng nhau đi theo. Một câu nói vô tâm lại làm cho mấy người tại chỗ này đều khẩn trương. Lần trước, Mộ Dung Tôn giả là cũng muốn đem Tiểu Mặc mang theo. Lúc đó chẳng qua là hắn lẻ lo một mình, khó mà ngăn cản được cao thủ đông đảo của Tiêu Giao Các. Nhưng hôm nay thì bất đồng, cùng với hắn đi là còn có mười mấy lão đầu tử vạn năm. Bọn họ nếu như là thiên phú, lại đứng lên đối phó với Long Gia, vậy thì Long Gia này cho dù bất diệt là cũng sẽ thương vong thảm trọng. Long Gia không thể nào chịu đựng được biến đổi cùng với đả kích như vậy. Các chủ cùng với Mộ Dung Tôn giả hai người nhất tề ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, trong không khí có âm thanh lưu động khác thường. Rất nhanh, các chủ nhàn nhạt nở nụ cười. Mộ Dung lão huynh đệ, sự tình bận rộn, hay là mong một chút mang Tiểu Mộ Dung trở về đi thôi. Ta đáp ứng Bắc Thần cùng với hắn quyết chiến. Trước khi quyết chiến vẫn còn có rất nhiều chuyện muốn cùng với mọi người trong Long Gia bàn bạc, sẽ không thể nào lưu lại các ngươi được. Cái đó tiến ý đã là vô cùng rõ ràng. Mộ Dung Tôn giả từ từ thu hồi lại ánh mắt có vẻ quỷ dị. Hắn nói, vậy ta hy vọng các chỗ mã đáo thành công, nhất cử tiêu diệt ác tặc Bắc Thần. Chúng ta là những lão bằng hữu này, nhất định là đích thân ra lâm hiện trường để xem cuộc chiến, vì các chủ ngươi trợ uy. Nói xong, hắn cất bước về phía Tiểu Mậu Dung, không nói lời nào, một tay ôm lấy Tiểu Mậu Dung, dẫn bé rời đi khỏi lòng ra. Tiểu Mặc ca ca. Mộ Dung Cát Cát tầm mắt hướng một đường đuổi theo Tiểu Mặc, vẻ mặt lưu luyến, làm cho người ta nhìn thấy rất là buồn. Rất nhanh, mười mấy vị lão tử vạn năm toàn bộ biến mất trong phạm vi của lòng ra. Các chủ từ trước đến bây giờ thong dong không sợ hãi, lúc này lại nhíu mày, lộ ra mấy phần sầu lo. Long Thiên Tuyệt bắt gặp thần sắc có một chút dị thường, tiến lên phía trước nói. Các chủ, bọn họ những người này, lần này tới đây mục đích là không hề trong sáng. Hơn phần nửa là muốn đem ngài xem là có thể tiếp nhận khiêu chiến của tự yêu hay không. Phải, lòng người khó dò. Các chủ nhẹ nhàng thở dài, đem tầm mắt rơi vào trong hộp bảo vật trong tay, ánh mắt có mấy phần do dự. Các người biết năm đó, ở di tích chiến trường cổ là trừ Bắc Thần, chúng ta tổng cộng là có 15 người. Trong đó bao gồm Vân Huyền cùng với Mộ Dung Tôn giả, cùng với mười mấy người khác, đều là tinh anh của các đại thế gia. Lúc đó mọi người đều bằng tuổi nhau, ý chí cũng hằng hái, là có cùng chung mục tiêu. Vậy cho nên mới có thể đồng tâm hiệp lực, nhất trí đối địch. Song trải qua hai vạn năm này, lòng người đã biến đổi. Lão Phu không dám nói hiện tại những con người này là còn cùng một loại ban đầu. Trong lòng tồn tại đều là giang hồ tránh nghĩa. Lần này Bắc Thần tái xuất giang hồ, bọn họ những người này lại bắt đầu rối loạn, tích cực đề cử Lão Phu làm thủ lĩnh cùng với bọn họ nghênh chiến Bắc Thần. Bất quá, bọn họ nghĩ là có người có thể đủ thực lực đánh trận đầu, áp chế nhuệ khí của Bắc Thần. Bọn họ thì liên thủ để áp chế Bắc Thần. Thứ nhất là để giữ cho thanh danh, và thứ hai, có thể tránh thập cho Bắc Thần trả thù. Xem ra vô luận là người bình thường hay là cao thủ, đều sẽ có một bộ mặt hèn hạ như nhau, không thể nào không đề phòng được. Vân Khê thở dài nói. Các chủ cúi đầu nhìn vào hộp bảo vật. Hộp bảo vật này, trước ta bảo quản nó, chờ sau khi Lão Phu cùng với Bắc Thần quyết chiến, hãy mở nó ra. Vâng, các chủ. Lâm Thị Tuyệt mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của các chủ. Chúng tần khách đều có một chút thất vọng, bọn họ muốn nhìn một chút bên trong bảo vật này đến tụi cùng là chứa bảo vật gì, từ trong tay của mười mấy vị lão tử vạn năm trước, hẳn là không phải keo kiệt chứ. Trong một ngày, vợ chồng Long Thiên Tuyệt bận rộn tiếp đãi những khách nhân, xử lý các sự vụ của gia tộc, bận rộn cả ngày, đến buổi tối rốt cuộc là cũng rảnh rỗi một chút. Bên trong gian phòng bay bay hương trà là phủ nhị thượng hạng. Vân Khê vừa uống trà, vừa nhìn sổ sách của Long gia, càng đem đến phía sau lại càng thấy lo lắng. Thiên Tuyệt, chàng nhìn xem. Tình cảnh bây giờ của Long Gia là vô cùng không lạc quan. Nuôi một đám người đại gia tử này, nhìn tình cảnh ở bên ngoài thì rất tốt, thực ra thì là nhập bất, phù xuất. Nếu như mà bây giờ xuống như vậy nữa, Long Gia sớm muộn gì cũng sẽ bị suy sụp. Tất cả mọi người đều là xuống sông bắt cá ăn mất. Long Thiên Tuyệt cúi đầu cười một tiếng, ngồi ở bên người của nàng. Những chuyện này, Gia Gia đều nói với ta. Những năm gần đây, ông đều đem tinh lực đặt ở trong mâu thuẫn nội bộ của Long Gia. Vậy cho nên, xem nhẹ những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Ông hiện tại đem Long Gia lão giao cho chúng ta, chính là hy vọng chúng ta có thể thay đổi hiện trạng lần này của Long Gia. Đầu óc của nàng cũng rất linh hoạt, hãy thử nghĩ xem, các sự việc ở phương diện này. Ta tin tưởng là, để cho nàng quản lý những việc này có thể ở trong thời gian rất ngắn vì Long Gia mà sáng tạo ra tài phú. Long Thiên Tuyệt nói năng rất uyển chuyển, thực ra thì đang ám chỉ thủ đoạn vơ vét của cải của nàng rất cao minh. Vân Khê không thèm để ý đến hắn, lại tiếp tục xem sổ sách, vừa đưa tay đi lấy chén trà, lại bị Long Thiên Tuyệt đẻ xuống. Trời đã trễ như vậy rồi, không nên uống nhiều trà nữa, đối với thân thể của nàng không tốt. Ta xem nàng đêm hôm qua ngủ không được yên ổn lắm, cố ý phân phó nhà bếp nấu cho nàng một ít canh an thần. Đợi một lát nữa sẽ đưa tới. Mấy ngày hôm nay nàng vẫn là đang hôn mê, tiêu hao quá nhiều sức lực, thân thể là có một chút suy yếu, phải hào hào mà bồi dưỡng cho tốt. Như vậy, khi uống canh an thần xong rồi ngủ đi một giấc thật tốt, đem tinh thần dưỡng bồi dưỡng, nàng mới có thể có tinh lực để chủ sự được. Vân Khê thần sắc uể oải, âm thầm kêu khổ, uống nhiều trà như vậy, mục đích cũng là hy vọng mình không nên ngủ gật. Hiện tại hắn đã làm cho mình đi uống canh an thần, chẳng phải là không như mong muốn sao? Không bao lâu, canh an thần đã được đưa tới, Long Thiên Tuyệt tự mình bưng đến trước mặt của nàng, nhìn nàng uống. Nhất định là phải uống sao? Ta thấy không quen với cái mùi vị như vậy. Vân Khê lấy lý do này nói. Thuốc đắng dã tật, nào mong một chút, đem chén thuốc này uống hết đi. Chỉ cần tối hôm nay nàng có thể hào hào mà ngủ một giấc, ta đảm bảo, ngày mai sẽ không hề ép nàng uống những thứ canh an thần như vậy nữa. Long Thiên Tuyệt kiên trì nói, múc một muỗng thuốc đưa đến trước miệng của Vân Khê. Vân Khê từ chối hồi lâu, hay hắn nhíu mày, không thể nào làm gì khác hơn là há mồm đem muỗng thuốc uống vào. Được rồi, uống một ngụm nữa. Lại là một muỗng nữa đưa tới trước miệng của Vân Khê. Vân Khê bị ánh mắt ôn nhu mà kiên trì của hắn lần nữa đánh bại. Liên tục uống vài ngụm, một chén canh thuốc đã uống được hơn phân nửa. Vân Khê nghĩ tới, chén thuốc này được dược tính hẳn là không có mạnh như vậy. Nàng chống đỡ một lần và một lần vẫn có thể chống đỡ được. Một trận buồn ngủ từ từ đánh tới, người bên cạnh đã nhợt nhạt ngủ. Vân Khê lấy ra một cây châm cài tóc ở dưới gối, hướng ở trên đùi của mình đâm cho hai cái, cảm giác đau nhói nhắc nhở nàng, nàng không thể nào ngủ say. Một khi mà nàng ngủ thiếp đi, nàng có thể không tỉnh lại được nữa. Đêm dài mênh mông, Vân Khê đã không đếm được ở trên đùi của mình đã đâm bao nhiêu lần, trong miệng phát ra thanh âm khè khẽ. Long Thiên Tuyệt từ trong mộng tỉnh lại, phát hiện ra nàng khác thường, không nhịn được hỏi thăm. Lại làm sao? Có phải ở nơi nào không thoải mái? Vân Khê lắc đầu. Không, có thể là buổi sáng hôm nay là rất vui vẻ, vậy cho nên ngủ không được. Long Thiên Tuyệt nhẹ vỗ về mặt của nàng, lại ôn nhu cười nói. Nếu như không ngủ được, vậy thì chúng ta làm một chút ít chuyện khác. Vừa nói, hắn vừa khuynh thần tới, hơi thở phái nam bao phủ Vân Khê. Nàng âm thầm kêu khổ, nếu như để cho hắn phát hiện trên đùi của nàng bị thâm mấy cái lỗ thủng như vậy, thì hắn chẳng phải là hỏi tới tấp sao? Nàng đưa tay, ngăn trở trước người của hắn. Không được, ta đang tu luyện tầng cuối cùng của thuật pháp quan trọng nhất của tàn hoa bí lục. Chờ sau khi ta tu luyện thành công, thì... Nàng nói mập mờ, trên dung nhan tuyệt sắc nổi lên thần sắc mềm mại. Thực sự không được sao? Long Thiên Tuyệt cảm thấy rất thất vọng, cúi đầu ở trên mặt, trên má, trên trán của nàng hung hăng hôn trong một trận, mới một lần nữa nằm trở về. Tay của hắn thủy chung vẫn nắm chặt tay của Vân Khê. Nàng mau ngủ một chút đi, chúng ta sẽ rất nhanh phái tới Bắc Thần gia tộc. Đến lúc đó, dĩ nhiên là sẽ có một trận đại chiến. Chúng ta đều là phải dưỡng cho tinh thần mình thật tốt, mới có thể toàn lực nghênh chiến kẻ địch được. Vân Khê khẽ gật đầu một cái, hướng ở trong ngực của hắn tới gần, thực sự hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại vào giờ khắc đó. Ban đêm lại càng thêm thâm trầm. Có những người nặng nề ngủ, có những người lại đấu tranh giữ vững ý chí tới hừng đông. Mà tại phía xa, phương hướng đông bắc của Bắc Thần gia tộc, đồng dạng cũng có một người ngủ, một người không cách nào ngủ vào ban đêm. Bắc Thần gia tộc, vạn năm trước đã trải qua một trận đại kiếp, lãnh địa gia tộc đã bị chia thành rất nhiều mảnh nhỏ, thành trì bị xâm chiếm, chia năm xẻ bảy. Bắc Thần gia tộc khổng lồ đến cuối cùng chỉ còn lại một mảnh phế tích, còn lại thành trì phụ thuộc vào Bắc Thần gia tộc đều toàn bộ thoát khỏi, hoặc là bị các cao thủ của các đại gia tộc lớn nhỏ phân chia chiếm cứ. Hiện nay Tử Yêu đã trở về, đệ nhất cao thủ của Bắc Thần gia tộc, lãnh tụ tuyệt đối, hắn một khi trở lại địa vị của Bắc Thần gia tộc liền dứt khoát, quyết đoán, triển khai ra quy mô lớn để tiêu diệt và trấn áp, cơ hồ là chỉ dùng thời gian 2 ngày, các thành trì vốn đã bị mất đi của Bắc Thần gia tộc toàn bộ thu hết trở lại. 2 ngày thời gian, vài chục tòa thành trì máu chảy thành sông, không biết đã chết bao nhiêu mạng người. Người già chỉ biết trốn trong nhà, không dám bước ra cửa nửa bước, trẻ con thì vừa nghe tiếng bước chân vọng lại của các cao thủ Bắc Thần gia tộc liền bị làm cho sợ đến ngay cả khóc cũng không dám khóc. Hắc Liên Tử Phong đi theo bên cạnh của lão tổ tông, mắt thấy hết tất cả. Hắn dần dần trở nên chết lặng, có lẽ thị sát chính là bản tính của người Bắc Thần gia tộc. Cậu hắn, mẹ của hắn, hoàn toàn bộ con mạng người như cỏ rác. Mà chính hắn thì sao? Hắn cũng đã từng như vậy, vì đạt được mục đích của mình, hắn có thể giết chết ngàn vạn người mà không một lần nhíu mày. Hình ảnh máu tanh đó, hắn chẳng những là không có chán ghét, ngược lại đáy lòng lại dấy lên rất nhiều tia hưng phấn. Có lẽ đây cũng là dòng máu truyền thừa của Bắc Thần gia tộc. Đêm lạnh như nước, Hắc Liên Tử Phong không cách nào ngủ được. Cách ngày Bắc Thần gia tộc lập môn hộ chỉ còn lại không đến 3 ngày, phải mau chóng sớm nghĩ ra biện pháp để đem Tiểu Nguyệt Nha mang đi ra bên ngoài. Nếu như không, hắn không cách nào bảo đảm 7 ngày sau đến tôi cùng là phát sinh ra sự việc gì, bởi vì hiện nay địa vị của hắn ở Bắc Thần gia tộc, thậm chí ngay cả Nam Cung Dực cũng không bằng. Lão Tổ Tông là một người trọng dụng người không theo lẽ thường. Nam Cung Dực này dốc hết tất cả tài vật hiến tặng cho Lão Tổ Tông bày ra thành ý trung thành. Lão Tổ Tông liền đem hắn coi như là phụ tá đắc lực, không ngừng mà bồi dưỡng, cho hắn đãi ngộ giống như là người có huyết mạch truyền thừa chính tông. Dọc đường, tránh thủ vệ, Hắc Liên Tử Phong đi tới một gian mật thất của Bắc Thần gia tộc. Mấy ngày liên tiếp, cùng với thịnh hội gần tới, Lão Tổ Tông đem Tiểu Nguyệt Nha an bài ở trong gian phòng mật thất, chỉ để cho nhị trưởng quỹ ra vào. Gian phòng mật thất này cung cấp thức ăn cho Tiểu Nguyệt Nha. Hắn theo dõi nhị trưởng quỹ mấy lần mới phát hiện ra được chỗ này. Mở cửa mật thất, một đạo tử quang nhàn nhạt liền đập vào mặt. Đó là kết giới mà Lão Tổ Tông đã thiết kế. Chỉ có như vậy, hồn phách của Vân Huyền nhập vào thân thể của Tiểu Nguyệt Nha mới không có cách nào chạy trốn đi. Thân ảnh của Hắc Điện Tử Phong xuất hiện ở trong mật thất. Tiểu Phượng Hoàng đang nhàm chán bay loạn xung quanh ở bên trong kết giới. Được hắn, kích động vỗ vỗ cánh kêu lên. Mau nhìn, có người tới cứu chúng ta. Không đúng, hắn cũng là người xấu, Hắn cùng với Tử Yêu là cùng một loại người. Tiểu Phượng Hoàng bỗng nhiên kích động rồi lại thất vọng. Tiểu Nguyên Nha nằm ở trên giường ngọc, nghe được thanh âm lại mở mắt. Hai tròng mắt chuyển động được che một tầng sương mù sáng ngời, nhìn về phía Hắc Liên Tử Phong. Ánh mắt tinh khiết vô tội làm cho đáy lòng của Hắc Liên Tử Phong nhấc lên một mảnh mềm mại. Tiểu Nguyệt Nha, đừng sợ, thúc thúc sẽ đến cứu con đi ra ngoài. Tiểu Nguyệt Nha nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên mở miệng, lại là thanh âm của một lão nhân. Không có ích lợi gì đâu, ở chỗ này Bắc Thần đã cài đặt kết giới, lấy thực lực bây giờ của ta căn bản là không cách nào phá giải được. Mà người, thực lực xê xích quá lớn thì lại càng không thể nào. Nghe được thanh âm đó, đáy lòng mềm mại của Hắc Liên Tử Phong nhất thời bị quét sạch hết. Hắn như thế nào mà lại quên, hiện tại Tiểu Nguyệt Nha đã không phải là Tiểu Nguyệt Nha khi trước, mà hắn đối mặt chính là một linh hồn trải qua vạn năm. Khuôn mặt tuấn tú và đường nét rõ ràng của hắn hơi hơi trầm xuống, lộ ra mấy phần lạnh lẽo, hướng lão nhân ngàn năm nói. Ta nghĩ rằng, một đại nhân vật Vân tộc năm đó oai phong một cõi, Vân Huyền, danh tiếng vang xa, cư nhiên lại bất trị như vậy, chỉ có thể dựa vào chiếm cứ thân thể của một hài tử để lưu lại mạng sống. Ngươi không thấy mình thực sự là đáng buồn? Tiểu Nguyệt Nha trên mặt lộ ra mấy phần tức giận, sau đó phần tức giận này rất nhanh liền bị càng nhiều mất mát và bi thương che giấu đi xuống. Nàng thở dài nói: Người nói không sai, thực sự ta đang rất đáng buồn. Ta thực sự là thấy người không đúng, dùng người cũng không đúng. Hơn nữa là còn bị buộc đến phải lợi dụng thân thể của một hài tử nhỏ để kéo dài tánh mạng. Chỉ là ta không có cam lòng, ta hiện tại chỉ là muốn một mặt tự do, tự tại mà chào tạm biệt. Chỉ cần có thể nhìn thấy hắn, sẽ không có nguyện vọng gì hơn nữa. Hắc Điện Tử Phong cười lạnh, không một chút lưu tình, đả kích. Hắn nếu như thực sự là yêu người, đã nhiều năm như vậy, tại sao lại không đi Hắc Mãng Sơn tìm người? Ngay cả những người ngoại nhân như chúng ta vẫn có thể nhận được tin tức của người, vậy thì hắn tại sao lại không biết? Ta khuyên người, vẫn là đừng suy tâm vọng tưởng. Người nếu như là thực sự cao thượng, cũng là có tự tôn, vậy thì hãy nhanh lên một chút buông tha cho Tiểu Nguyệt Nha, từ trên người của bé rời đi. Bé chỉ là một tiểu hài tử, sẽ không nên bị đối đãi như vậy đâu. Tiểu Nguyệt Nha tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thần sắc xúc động, nói không rõ là tức giận hay dãy giụa. Nàng đột nhiên thở dài nói: Người làm như thế này thuần túy là vì Vân Khê sao? Ngươi là con nối dòng của Bắc Thần gia tộc, trên người của ngươi là chảy dòng máu của Bắc Thần gia tộc, không cam lòng cho hiện trạng đầy giá tâm, mà ở trong thân thể của Vân Khê dòng máu chảy đều là hướng tới hòa bình, duy trì chính nghĩa của Vân tộc ta. Hai người các ngươi vốn là người của cả hai thế giới khác nhau, cho dù là nàng hiện tại không có yêu người khác, các ngươi cũng là không thể nào ở chung một chỗ đâu. Ta khuyên ngươi vẫn là hết hy vọng đi, không nên ký thác bất cứ hy vọng nào xa vời. Vân tộc chúng ta cùng với Bắc Thần gia tộc sớm muộn gì cũng sẽ có một cuộc đại chiến sinh tử. Đến lúc đó, người nếu như còn vùi lấp ở trong vòng nước xoáy cảm tình, như vậy thì người chính là người thống khổ nhất đó. Hắc Liên Tử Phong từ trên người bỗng nhiên nhắc lên một cảm giác, hơi thở dày đặc, hắn khẽ cau mày nhưng mà không nói tiếp. Vân Huyền lại tiếp tục nói: Người có biết lai lịch của Bắc Thần gia tộc? Thực ra thì tổ tiên của các người đã sớm nhất là cũng không thuộc về Long Tường Đại Lục, cũng không thuộc về Ngạo Thiên Đại Lục. Các người đến từ lãnh thổ phía Tây, vậy cho nên Bắc Thần gia tộc các người huyết thống trên người cùng với tu luyện môn đạo cùng với chúng ta đều không giống nhau. Huyết thống trên người các người cùng với việc các người tu luyện khí hắc ám thì nhất định là các người không thể nào dung nhập vào thế giới của chúng ta được. Bắc Thần sở dĩ mãnh liệt chờ đợi có thể thống nhất Long Tường Đại Lục như vậy để cho Bắc Thần gia tộc xưng bá giang hồ chính là bởi vì hắn thực sự đã hiểu biết được đạo lý đó. Không phải là cùng tộc loại thì tâm nhất định là khác nhau. Hắc Liên Tử Phong ánh mắt kịch liệt biến hóa, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói về khởi nguyên của Bắc Thần gia tộc, chẳng lẽ bọn họ thực sự không thuộc về Long Tường Đại Lục và cũng không thuộc về Ngạo Thiên Đại Lục? Cậu của hắn, tôn trọng thánh ngữ cùng với thánh cung chẳng lẽ chính là khởi nguyên lúc ban đầu của Bắc Thần gia tộc sao? Vân Huyền quan sát thần sắc của hắn, lại tiếp tục nói. Ta nghĩ những thứ này, Bắc Thần hẳn là không có nói cho người biết. Lịch sử Bắc Thần gia tộc này đối với hắn mà nói là một ấn ký không thể nào xóa sạch, cũng là động cơ mãnh liệt để hắn thay đổi vận mệnh của Bắc Thần gia tộc. Ta có nghe nói, tổ tiên của Bắc Thần gia tộc người cùng với Phạm Âm Tử có quan hệ rất sâu xa, đã từng là hai thế lực đối địch ở lãnh thổ phía Tây, một chính, một tà. Sao lại không biết xảy ra duyên cớ ra sao, Bắc Thần gia tộc lại là người liền từ lãnh thổ phía Tây rồi đi đến Long Tường Đại Lục. Tổ tiên của các người đã quyết định ở Long Tường Đại Lục này cắm rễ, phát triển ra thế lực, nhiều đời truyền thừa. Vốn là có gia tộc ở lãnh thổ phía Tây, nên thành lập cơ nghiệp của mình trên đại lục này cũng chẳng tính là gì hết. Chỉ tiếc rằng, tổ tiên các người là một đời so sánh với một đời giá tâm, rũ phát đến khổng lồ. Hơn nữa, đến thế hệ Bắc Thần này, hẳn là thiên tài được gia tộc các người công nhận. Hắn ở lúc đó rất nhỏ tuổi đã bộc lộ tài năng của mình, trở thành đối tượng trọng yếu để gia tộc bồi dưỡng. Sau đó, hắn bắt đầu khiêu chiến các cao thủ của các gia tộc, danh tiếng của hắn đã lan truyền lớn hơn. Đợi đến thời điểm hắn 30 tuổi, thực lực của hắn đã có giá tâm, là toàn bộ đều đạt tới đỉnh điểm. Hắn bắt đầu vọng tưởng là muốn chinh phục tất cả những đại gia tộc trên Long Tường Đại Lục. Nhưng cuối cùng, cũng là bởi vì hắn vô cùng tự tin mà quá cuồng vọng, vậy cho nên hắn mới có thể nếm đến từ vị thất bại, bị trấn áp ở bên trong di tích chiến trường cổ đó. Đây cũng là khởi nguyên của lịch sử Bắc Thần gia tộc nhà các người. Người, thân là hậu duệ của Bắc Thần gia tộc, người nên biết những thứ trận tướng đó. Hắc Liên Tử Phong lặng lặng lắng nghe, ở trong nội tâm của hắn tâm tình cuồn cuộn, hắn bỗng nhiên biết rõ, ở lúc nào đó hiểu rằng mẫu thân của hắn cùng với cậu của hắn tại sao lại hứng thú với quyền thế như vậy, vì sao giá tâm lại khổng lồ, thậm chí là không tiếc cầm cả cuộc đời của hắn để đem làm tiền đánh cuộc. Không phải là cùng tộc, vậy thì tâm nhất định là khác nhau sao? Mấy chữ như vậy làm đau nhói người, chẳng lẽ nói hắn cùng với Khê Nhi từ khi mới bắt đầu chính là người thuộc hai thế giới bất đồng. Lúc hắn xuất thần, phía sau hắn có một tiếng bước chân gần tới. Hắn cảnh giác quay đầu lại nhìn, nhìn thấy Nam Cung Dực một mình một người, cất bước đi vào trong mật thất. Nam Cung Dực ôm lấy vẻ cười yêu nhã, hắn mở miệng. Thần là con cháu của Bắc Thần gia tộc của chúng ta, mà tới nay mới hiểu rõ được khởi nguyên của tổ tiên. Ngươi không cảm thấy thực sự là đáng buồn? Hắc Liên Tử Phong quanh thân hàn ý rất nặng, phẫn nộ nhìn hắn. Ta cho dù coi như là không biết, cũng là đường đường tránh tránh là hậu duệ của Bắc Thần gia tộc. Mà ngươi, ngươi bất quá chỉ là một con chó của Bắc Thần gia tộc thôi. Ngươi lấy tư cách gì ở chỗ này mà cười nhạo? Tầm mắt của hắn đi về phía sau Nam Cung Dực, liếc nhìn, lại cười lạnh nói. Ngươi một mình xuất hiện ở nơi này, ngươi không sợ ta giết chết ngươi? Giết ta sao? Không tệ. Ngươi muốn giết ta thì đúng là rất dễ. Nhưng bất quá, ngươi đã có từng nghĩ tới, nếu như ngươi giết ta, ngươi sẽ được chỗ tốt gì? Nam Cung Dực không sợ hãi gì nói. Ta chẳng cần chỗ tốt, ta chính là không vừa mắt, thì là muốn giết người. Được không? Nam Cung Dực không có bất cứ sợ hãi, lại tiếp tục nhạt nhạt cười nói. Nếu như ta có biện pháp giúp cho người cứu người, vậy thì liệu ngươi còn muốn giết ta? Hắc Liên Tử Phong thất thần một chút, hồ nghi liếc về phía hắn. Ngươi sao? Ngươi có biện pháp gì? Quả nhiên, ngươi là đang xem thường ta. Ta có thể từ một vương tôn nghèo túng mà từng bước đi tới vị trí này. Hết thảy đều dựa vào đây hết. Ngón tay của hắn chỉ vào đầu của mình, cầu môi cười nói. Ta nếu như có thể nói biện pháp giúp ngươi cứu người, đó chính là thật. Ngươi có thể sẽ không tin ta, vì thì cứ việc giết. Nhưng bất quá, tới lúc đó, chờ thịnh hội bắt đầu, Tử Yêu đại nhân sẽ xử trí đứa bé này như thế nào, thì khó có thể nói được. Ta đoán, ngươi nhất định là không muốn để cho Vân Khê thất vọng, phải không? Hắc Liên Tử Phong nghe lời nói của hắn, tâm thần bắt đầu dao động. Hết chương. Tiểu Nguyệt Nha tự do. Người tại sao lại muốn giúp ta? Ta tuyệt đối không tin. Người lại cam tâm tình nguyện đi cứu nữ nhi của kẻ thù. Hắc Liên Tử Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn, trong giọng nói bao hàm nồng đậm không tín nhiệm. Nam Cung Dực cũng không thèm để ý tới hắn, cười nhạt trả lời. Người nói không sai. Ta làm chuyện này thực sự là có mục đích. Vừa nói, hắn từ trên người lấy ra một quyển trục. Trên quyển trục này điêu khắc văn tự cùng với đồ án cổ xưa. Đó là quyển trục còn sót lại ở vạn năm trước, chỉ có số ít mấy vị quyển. Chỉ có mấy số ít mấy vị quyển trục sư này mới có thể chế tạo ra tinh xảo như vậy, cùng với công dụng kỳ lạ như vậy. Hiện nay kỹ thuật như vậy đã sớm thất truyền. Có thể nghĩ được, hắn có thể một bảo vật như vậy trong tay, đích thị là mất một phen thời gian. Nam Cung Dực nói, đây là một phần quyển trục khế huyết. Chỉ cần người ở phía trên viết trên người vĩnh viễn cũng sẽ không giết Nam Cung Dực ta. Nếu không làm đúng lời thề vạn kiếp bất phục, ta liền giúp cho người phá giải kết giới của Tử Yêu đại nhân bố trí. Người thấy sao? Hắc Liên Tử Phong nhìn một chút quyển trục ở trong tay của hắn, lại lạnh giọng nở nụ cười. Người cho là ta ngu xuẩn như vậy, chính thức hạ cái loại khế ước này. Người thực sự đúng là yêu mạng chó của người. Làm sao? Hiện tại bắt đầu sợ rồi à? Biết cái mạng nhỏ của mình tùy thời khó giữ. Ta nói cho người biết, ta sớm muộn gì cũng sẽ lấy cái mạng chó của người. Ngươi đừng có mơ tưởng ở Bắc Thần gia tộc này tiếp tục gây sóng gió. Nam Cung Dực là cũng không buồn bực, từ từ thu hồi lại quyển trục. Ta không nóng. Dù sao đứa bé này chết hay sống thì cũng chẳng có quan hệ gì đến ta. Hơn nữa, ngươi bây giờ cũng không có biện pháp mà giết chết ta đâu. Còn nếu không, ngươi đã sớm làm như vậy rồi, không phải sao? Chúng ta cứ chờ xem. Ngươi sớm muộn gì cũng sẽ phải đến tìm ta thôi. Nói xong, hắn đắc ý cao giọng cười to, ngây ngang rời đi. Hắc Liên Tử Phong nhìn chăm chú bóng lưng của hắn, ở trong lòng tức giận lan tràn. Một người không biết cái gì là tiểu nhân cư nhiên ở trước mặt của hắn ngông cuồng như vậy, thực sự giống như là hắn, là trong hắn mấy viên can đảm. Thực sự bất quá, hắn nói không sai, hắn bây giờ là không dám tùy ý động thủ giết chết hắn. Bởi vì Lão Tổ Tông đã từng nói qua với hắn, không cho phép hắn tùy tiện giết chết Nam Cung Dực. Ý nghĩ của Lão Tổ Tông là dù ai là cũng không thể nào hiểu rõ được. Nếu như hắn tùy tiện giết chết Nam Cung Dực, Lão Tổ Tông như thế nào cũng sẽ giáng tội hắn. Như vậy đến lúc đó, hắn muốn đấu thắng để cứu Tiểu Nguyệt Nha thì thực sự là khó, lại càng thêm khó. Người này trên người tự hồ tu luyện một loại công phu rất sực, thực sự kỳ lạ. Hơi thở của hắn cùng với Bắc Thần càng lúc càng giống nhau. Có lẽ hắn là nói sự thật. Thực sự là hắn có một phương pháp gì đó để xử lý phá giải kết giới. Vân Huyền đột nhiên lại mở miệng nói. Hắc Điện Tử Phong nhìn nàng một cái, lâm vào trong trầm tư. Bắc Thần tới đó, người hãy mau chóng sớm trốn đi. Vân Huyền nhạy cảm, cảm thấy hơi thở của Tử Yêu, lại nhắc nhở Hắc Liên Tử Phong. Hắc Liên Tử Phong quay đầu, hướng về phía cửa mật thất nhìn một cái, lại nhìn Vân Huyền, thanh âm lãnh khốc nói. Người nghĩ biện pháp là cho hắn thả ra người, đi ra khỏi kết giới. Như vậy, ta liền sẽ có biện pháp cứu người đi ra. Nói xong, hắn bước rất nhanh, rời đi khỏi mật thất. Không bao lâu, Tử Yêu đi tới mật thất, môi của hắn khẽ nhếch lên, quỷ dị khó lường, nhìn phương hướng kết giới nói. Ở chỗ này chờ đợi mấy ngày. Cảm giác của ngươi thế nào? Vân Huyền thanh âm lạnh lùng nói. Bắc Thần, hiện tại ta ký túc trên người của một hài tử, căn bản không làm được gì hết. Ngươi cẩn thận như vậy, chẳng lẽ là kiêng kỵ thực lực của ta? Ngươi sợ ta có thể trốn thoát đi khỏi Bắc Thần gia tộc? Ngươi không cần phải dùng phép khích tướng. Bọn ta chờ nhiều năm rồi, rốt cuộc là đem ngươi bắt vào trong tay. Ta bây giờ đang vẫn lo, đến tôi cùng là nên đem hồn phách của ngươi luyện hóa, hay là giữ ngươi? Là để dùng vào cách khác. Tử Yêu nói. Bắc Thần, ta nào đó đem người chấn áp, trong lòng người đối với ta rất là hận, ta hoàn toàn có thể lý giải được. Nhưng chỉ là, ta hy vọng người trước khi giết chết ta, có thể để cho ta hoàn thành tâm nguyện của ta. Chờ khi hoàn thành xong tâm nguyện, người muốn chém muốn giết, dốc thì tự nhiên là muốn làm gì cũng được. Tử Yêu cúi đầu, nở nụ cười có mấy phần mờ ảo và quỷ dị. Tâm nguyện của người chính là nhìn thấy Đinh Tiêu Dao. Người khác đều nói ta si mê quyền lợi, quá mức cố chấp. Người không phải là cũng như vậy sao? Chính là một Đinh Tiêu Dao thực sự đáng giá để cho người cố hết thảy truy tầm sao? Vân Huyền nói. Không sai, hắn đáng giá. Người không có chân chính yêu thương một người, thì người làm sao biết được cảm giác nóng ruột nóng gan, tê tâm liệt phế là như thế nào? Tự Yêu thật lâu, ngừng mắt nhìn nàng, đáy mắt hiện lên vẻ u quang kỳ dị. Chợt lóe lên, rất nhanh là bị hắn áp chế đi xuống. Trừ Đinh Tiêu Dao, chẳng lẽ trên thế gian này là không có bất luận kẻ nào có thể lọt được vào mắt của ngươi? Vân Huyền không chút nghĩ ngợi nói. Phải, trừ hắn ra, không có người nào có thể làm cho ta. Yên lặng đột nhiên lại tái lên gợn sóng. Tự Yêu ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, thật lâu khó ngó trên cái thân ảnh nữ hài đồng ngồi bên trong kết giới, cũng là không biết nhìn chằm chằm bao lâu. Hắn cười vang, trong tiếng cười nhiều phần mấy phần quyết liệt và mấy phần cảm xúc không biết tên. Như vậy, ta cũng như vậy không băn khoăn. 3 ngày sau, ta sẽ cùng với các chủ tiêu giao cá của Long Gia đại chiến một trận. Vì có thể đảm bảo tỷ võ chiến thắng, ta quyết định lúc tỷ võ sẽ đem hồn phách của ngươi luyện hóa để tràn đầy thực lực của ta. Từ nay về sau, cả cái Long Tường Đại Độc này duy ngã độc tôn. Ngươi cũng không cần phải cảm thấy ủy khuất. Nhân quả tuần hoàn, ngươi nằm đó chân áp ta. Bây giờ là thời điểm ngươi phải hoàn trả lại. Tử Yêu cuối cùng là thật sâu nhìn chăm chú kết giới, ánh mắt khẽ ba động, thật sâu không thể lường được. Ngày xưa, Vân Huyền oai phong một cõi, không nghĩ tới lại thua ở trong tay của một Đinh Tiêu Dao. Ngươi bây giờ đã không còn tư cách làm đối thủ của bổn tọa nữa. Ngươi còn lại chỉ có thể trở thành tế phẩm mà thôi. Hắn lãnh khốc cười một tiếng, mang theo vài phần hàm xúc khó có thể bắt được, cất bước rời ra khỏi mật thất. Vân Huyền tâm tình kích động thật sâu, nàng chưa từng nghĩ tới mình sẽ bị sỉ nhục như ngày hôm nay, chẳng lẽ nàng thực sự là sai lầm? Nàng chỉ muốn là một nữ nhân bình thường, mà không phải là vì sự sinh tồn của vân tộc, gánh nặng của cả gia tộc, nàng gánh vác không nổi. Hơn nữa, trải qua một ít lần biến đổi gia tộc lớn, trong lòng của nàng đã hoàn toàn nguội lạnh, nàng còn lý do gì mà đi bảo vệ cái gia tộc đã từng bỏ rơi nàng? Song, đối với lời chế nhạo của Bắc Thần, đáy lòng của nàng lại dấy lên sự không cam lòng. Nàng không thể nào ngồi đây mà chờ chết được, nàng phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp để tự cứu mình mới được. Hết chương. Hết tập 199, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại trong những video mới nhất của MC Annie.